Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, địa cấp chi bảo. Thanh âm kia không lớn, còn đặc biệt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nhưng theo thanh âm này truyền ra, toàn bộ đấu giá hội, ánh mắt mọi người, trong nháy mắt khóa chặt hậu phương một đạo tướng mạo tuấn lãng thanh niên trên thân. Người này chính là Dương Trần. Hiện trường đầu tiên là tĩnh lặng, sau đó liền có một cỗ tiếng ồ lên vang vọng ra. 10 triệu, cao hơn chừng Tạ Thanh 3 triệu. Thanh niên này đến cùng lai lịch gì vậy mà như thế xa hoa? Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần ra giá đều cực kỳ chấn kinh, cũng không ít người bắt đầu âm thầm suy đoán Dương Trần lai lịch chỉ sợ không thể coi thường, thậm chí ngay cả bát đại gia tộc thiên kiêu đều không để vào mắt. Dạng này thanh niên tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngồi phía trước sắp xếp Tạ Thanh, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền đọng lại, hắn đột nhiên đầu về, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có người dám cùng hắn cướp đoạt Thiên Ly Hương. Một cỗ sát ý bỗng nhiên từ hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên mà ra. Tạ Thanh trước kia vì công kích ngoan độc, tu luyện một loại kịch độc công pháp, nhưng là không nghĩ tới, hại người cuối cùng hại mình. Hắn công pháp không đợi đại thành, lại thân trúng kịch độc, thường xuyên phải nhẫn thụ không phải người tra tấn. Những năm này, hắn gần như sắp muốn điên rồi. Giờ phút này Dương Trần cùng Tạ Thanh cướp đoạt Thiên Ly Hương, cái này khiến người sau áp chế cái kia cỗ điên cuồng dần dần hiển lộ ra. Tiểu tử, vật này đối với ta có rất lớn tác dụng, ta khuyên ngươi hay là sớm cho kịp thu tay lại tương đối tốt. Tạ Thanh thanh âm băng hàn, không chút nào che giấu sát ý của mình. Dương Trần nhướng mày, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tạ Thanh. Lúc trước hắn đã dự liệu được, lần này cạnh tranh Thiên Ly Hương sẽ có khó khăn trắc trở. Điểm này hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Người trả giá cao được chi? Đây là đấu giá hội quy củ. Dương Trần thanh âm y nguyên bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Cái này Thiên Ly Hương, hắn nhất định phải được. Tạ Thanh nghe vậy, trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Chỉ bất quá, lại không muốn từ bỏ, cắn răng một cái, tuyên bố, 12 triệu, nếu uy hiếp không dùng được, Tạ Thanh đành phải dùng giá cả tới áp chế Dương Trần. Nhưng hắn vừa dứt lời, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại lần nữa vang lên, 15 triệu, Dương Trần nhìn cũng không nhìn Tạ Thanh một chút, trực tiếp tuyên bố, lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó liền có vô số hấp khí thanh âm quanh quẩn ra. 15 triệu, đây là trước mắt toàn bộ đấu giá hội cao nhất đập giá. Nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm, đừng nói ngự hồn cảnh cường giả, cho dù là tám đại thế lực thiên kiêu cũng rất ít có thể xuất ra. Tạ Thanh khí tức trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước đó để hắn xem thường tiểu tử, ra giá vậy mà so với hắn còn muốn xa hoa. Cái này 15 triệu, đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Tạ Thanh nhìn qua Dương Trần phong cách cổ xưa không gợn sóng khuôn mặt, vô luận như thế nào, cũng không tin người sau có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Tâm hắn quét ngang, trực tiếp hướng về Lâm lão nói ra, Lâm lão, ta hoài nghi người này ăn nói lung tung, hắn một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tử, sao có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Vừa dứt lời, hiện trường ánh mắt của mọi người, tất cả đều nhìn về phía Lâm lão, hiển nhiên đối với Tạ Thanh lời nói, bọn hắn cũng rất là tán đồng, ngay cả tám đại thế lực thiên kiêu đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Dương Trần một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tử, há có thể xuất ra. Đối với Tạ Thanh nghi vấn, Lâm lão sau khi nghe nói, không khỏi nhíu mày, lập tức hắn lạnh lùng nói ra, điểm này, ngược lại là không cần làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Vị tiểu hữu này, là ta thần đình thẻ vàng người nắm giữ, ta tin tưởng hắn năng lực, không chỉ chừng này, theo Lâm lão tiếng nói rơi bế, toàn bộ đấu giá hội, trong nháy mắt yên tĩnh. Trong mắt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần, đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bạo phát đi ra, thẻ vàng, hắn có được thẻ vàng, cái này sao có thể? Đám người tất cả đều kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Dương Trần vẻn vẹn tụ nguyên cảnh cửu trọng tu vi mà thôi, lại có thể có được thẻ vàng, cái này thật bất khả tư nghị. Toàn bộ đấu giá hội thực lực cường đại không phải số ít, cũng không ít bối cảnh kinh người, liền tỷ như Tạ Thanh cùng Vương Kiệt đều là tám đại thế lực người, nhưng chân chính có thể có được thẻ vàng lại lác đác không có mấy. Bởi vậy có thể thấy được thẻ vàng hy hữu chỗ, mà lại nắm giữ thẻ vàng chính là đạt được thần đình cao nhất tán thành. Về sau tại thần đình bất luận cái gì phân đường mua sắm bảo vật, hết thảy hưởng thụ giảm giá 10% ưu đãi. Tạ Thanh nghe nói Lâm lão lời nói, cũng mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Lập tức hắn liền cảm giác trên mặt nóng bỏng, lần này mất mặt quá mức rồi. Vậy mà hoài nghi thẻ vàng người nắm giữ năng lực, nhưng Thiên Ly Hương, Tạ Thanh vô luận như thế nào cũng không muốn từ bỏ. Nhưng lại tại hắn dự định tiếp tục tăng giá thời điểm, nó bên cạnh một vị nam tử trung niên lại nhắc nhở. Tạ Thanh, người đã vượt qua có khả năng chi phối cách dù nhất độ. Nghe nói lời nói này, Tạ Thanh cả người sững sờ. Sau đó trong nháy mắt chán nản xuống tới, hắn mặc dù là cao quý Tạ gia thiên kiêu, có thể gia tộc thiên tài vô số kể, có quy định nghiêm chỉnh hạn chế, mà Tạ Thanh nhiều nhất có thể chi phối linh thạch hạ phẩm số lượng, tuyệt đối không thể vượt qua 15 triệu, một cái cường đại gia tộc, không thể nào để cho thiên kiêu đến phung phí, muốn có được nhiều tư nguyên hơn. Liền muốn xuất ra đủ thực lực cùng thiên phú để chứng minh chính mình. Mà Tạ gia đối với Tạ Thanh tiềm lực dự đoán, cũng liền giá trị 15 triệu linh thạch hạ phẩm. Nếu là vượt qua con số này, gia tộc bỏ ra chỉ sợ cũng không cách nào thu hồi. Loại tổn thất này, tuyệt đối không cho phép phát sinh. Tạ Thanh không gì sánh được oán hận, trong mắt càng là hiện ra sát ý điên cuồng. Hắn lúc đầu khoảng cách Thiên Ly Hương chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng không có nghĩ đến nửa đường giết ra một cái Dương Trần tới. Trước hết đặt ở ngươi nơi đó, chờ ra Ngọc Dương Thành, ta để cho ngươi biết, cướp ta Tạ Thanh đồ vật, hạ chàng sẽ cỡ nào thảm. Tạ Thanh trong lòng âm thầm tự nói, hắn thực lực là ngự hồn cảnh nhất trọng, có đầy đủ lòng tin. Đánh giết Dương Trần, Thiên Ly Hương giá cả cuối cùng 15 triệu linh thạch hạ phẩm. Lâm lão thanh âm truyền khắp toàn. Trường, dừng một chút, hắn tiếp lấy nói ra. Tiếp xuống bán đấu giá, là một kiện bảo vật. Ở đây chư vị, rất nhiều người đã sớm biết được vật này. Nó chính là địa cấp chi bảo hồn đoạn phiên. Vừa dứt lời, toàn bộ đấu giá hội lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng là một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bộc phát ra. Cái gì? Địa cấp chi bảo? Ta không nghe lầm chứ? Lần hội đấu giá này lại có một kiện địa cấp chi bảo? Khó trách tám đại thế lực tới hai cái. Đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi. Địa cấp chi bảo, cho dù là tại Nam Vực cũng là không thể thấy nhiều tuyệt thế bảo khí, rất nhiều ngự hồn cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ. Nguyên nhân không ở ngoài địa cấp chi bảo, có thể khiến cho bọn hắn thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù là Dương Trần, giờ phút này cũng con người co rụt lại, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía Lâm lão trong tay. Trong miệng tự lẩm bẩm, hồn đoạn phiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.